Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đêm khuya yên tĩnh, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa phòng của Nga, âm thanh đập cửa dồn dập gấp gáp truyền vào, khiến cô phải giật mình mà ngồi bật dậy, với tay bật lấy công tắc điện. Ai đó? Em đau bụng quá chị Nga ơi. Đứng ở bên trong cửa, Nga có thể nghe thấy hơi thở có phần gấp gáp trong lời nói của Thúy, chị em dâu với cô. Nhận thấy có điều bất ổn, cô nhanh mở cửa phòng, thì thấy Thúy đã nằm dưới sàn nhà, tay ôm chặt bụng từ lúc nào. Mồ hôi đổ ra bết dính cả tóc. Cô vẻ mặt lo lắng ngồi xuống đỡ lấy người Thúy. Em sao vậy Thúy? Đau làm sao? Nói chị nghe. Hình như em sắp sinh rồi. Chị lấy đồ đưa em vào bệnh viện nhanh lên chị. Nga cũng chưa từng có kinh nghiệm trong việc sinh nở, nên gặp tình huống này tay chân cô cứ luống ca luống cuống hết cả lên. Đồ em để ở đâu? Em cho hết vào trong giỏ rồi, ở trong phòng em ấy. Được rồi, em ngồi đây chị đi lấy đồ gọi xe đưa em vào bệnh viện. Nhanh thôi, em đừng có lo. Chị nhẹ nhàng thôi, đừng để mẹ biết em đi đẻ. Chị biết rồi. Chật vật một lúc, Nga mới có thể đưa Thúy xuống được dưới nhà. Xe đang đợi ở bên ngoài rồi, em cố gắng lên chút nữa. Bờ môi Thúy run run. Em đau quá chị ơi. Cố lên em, gần ra đến cổng rồi. Nga, khuya rồi mày đưa con Thúy đi đâu? Giọng điệu quen thuộc của bà Lành, mẹ chồng của cô ở phía sau chuyển đến, khiến chân của cả hai phải khựng lại. Bàn tay Thúy run run bám chặt nơi eo của Nga, nhìn cô với đôi mắt sợ dẫm. Nga hiểu được sự sợ hãi trong người của Thúy ngay lúc này. Cô nhanh nắm chặt lấy bàn tay của Thúy, gật đầu như một lời trấn an. Cô hít lấy một hơi thật sâu, nhìn mẹ chồng cố gắng giữ cho giọng không run. Thúy sắp sinh rồi mẹ, con phải đưa em ấy vào bệnh viện gấp. Cặp mắt bà Lành ngay lập tức đanh lại sắc như dao bén. Bà ta bước đến chụp lấy cánh tay Thúy, lôi về phía mình siết chặt nơi cổ tay. Sinh đẻ phải đúng ngày đúng giờ. Mày không nghe thầy phán rồi sao mà còn lén la lén lút đưa nó đi đẻ. Hai đứa mày muốn con trai tao chết thì mới vừa lòng hả dạ phải không? Sao mẹ lại độc miệng như thế à? Sinh đẻ là tự nhiên, sao có thể nghe theo lời một ông thầy bá dơ được hả mẹ? Chát. Âm thanh nghe đến chói tai trong đêm khuya. Một bên má của Nga truyền đến cảm giác đau rát. Cô đưa tay ôm lấy một bên má. Lái cặp mắt căm phẫn nhìn mẹ chồng, tiếp tục hứng chịu những lời chửi rủa từ bà ấy. Cầm cái miệng lại, mày mà còn xúc phạm đến bậc thầy trên cao, thì liệu hồn với tao. Họa nhà này từ hai tụi mày mà ra chưa đủ hay sao? Mặt của Thúy trắng bợt, đôi chân như muốn ngã khuỵ xuống nền đất lạnh ngắt vì cơn đau. Đôi mắt Thúy rưng rưng nhìn Nga ngay lúc này, như một lời cầu khẩn hãy cứu lấy đứa bé. Tình hình lúc đó khiến lòng cô cũng phải nóng như lửa đốt. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc bằng mọi giá phải đưa hai mẹ con Thúy đến bệnh viện, phải cứu bằng được hai mẹ con cô ấy. Ngay thời khắc đó cô không cho phép mình run sợ trước mặt bà mẹ chồng quái thai này. Mẹ nói họa thử con thì cứ cho là như vậy. Tất cả họa từ nhà này đều từ con mà ra tất. Mẹ muốn chửi rủa, muốn đay nghiến con như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ con phải đưa Thúy vào bệnh viện. Mẹ buông cô ấy ra. Hai hàng lông mày bà Lành nhíu chặt, làm gương mặt bà ta trông đã, giờ lại càng ác hơn. Mày vừa mới ra lệnh cho ai? Mày ra lệnh cho cả tao luôn đấy. Úi trời đất ơi, cái nhà này loạn hết rồi, loạn hết rồi. Mẹ hãy để con đưa Thúy đến bệnh viện. Cô ấy sắp sinh rồi, chậm trễ sẽ nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Cho dù mẹ không nghĩ đến Thúy, thì xin mẹ hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng. Đó là cháu nội của mẹ, là con cháu của nhà họ Phùng. Bà Lành cười một cái. Cháu trai thì tao còn do dự tiếc nuối một chút, chứ cái ngưỡng đẻ con gái thì có gì mà phải sốt sắng lên. Thầy phán rồi, đúng ngày đúng giờ, mới cho đứa bé ra đời, còn không thì... Thì sao hả mẹ? Mẹ muốn giết luôn cả một đứa bé còn chưa kịp chào đời, giết luôn cháu nội của mình. Mẹ tàn nhẫn đến thế là cùng sao? Im miệng. Mày biết cái con khỉ gì mà phán xét? Âu cũng là cái số của nó. Nga đứng nhìn mẹ chồng với cái nhìn kinh tởm. Tại sao bà ấy có thể thốt ra được những lời lạnh gáy như thế? Bàn tay cô siết chặt nhìn chằm chằm nơi cổ tay của Thúy đang bị bà ta giữ chặt. Trong phút chốc, cô không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà bước đến giành lấy Thúy từ tay bà mẹ chồng quái thai. Trong lúc đôi bên giằng co, cô có lỡ đẩy bà Lành làm bà ta ngã nhào xuống nền đất. Tranh thủ thời cơ, cô nhanh dìu Thúy đi nhanh ra ngoài xe. Cả cô và Thúy đều nghe rõ tiếng bà Lành la hét ở phía sau. Tiên sư chúng mày, tụi mày định giết cả bà già này luôn hay sao? Người đâu, thằng đen đâu rồi? Mau lôi đầu hai đứa kia vô đây cho tao, không cho con Thúy đi đẻ. Khi cánh tay Nga vừa mở cửa xe thì bị cánh tay của thằng đen đóng sầm lại. Thằng đen nhìn Nga có chút ái ngại, vì dù sao cô cũng là vợ của cậu Quân, nhưng hắn lại càng không dám làm trái lời của bà dặn. Hắn chỉ có thể mạnh tay hơn một chút, không thể động tay động chân như cái cách mà hắn hay đi đòi nợ, cái cách mà nó hành nghề từ năm này sang năm khác. Cánh tay Nga nhanh chụp lấy bàn tay Thúy níu giữ lại khi Thúy bị thằng đen lôi vào trong nhà. Đen, cậu mau buông Thúy ra, cô ấy không chịu được nữa đâu. Nói thật thì thằng đen nhìn thấy cảnh này nó cũng mềm lòng, nhưng ngay lập tức nó bắt kịp được ánh mắt của bà Lành sắc như dao đang nhìn về phía nó. Sự thật là nó không thể nào quyết định được trong chuyện này. Cô Nga, mau buông tay cô Thúy ra. Cả tôi và cô đều không thể đối đầu với bà chủ được đâu. Cô cố chấp đối đầu chỉ rước họa vào thân thôi. Cậu không thấy Thúy gần sinh rồi sao? Cậu bảo tôi ngó lơ làm sao được. Tôi xin cậu đấy, giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô đừng làm khó tôi, tránh ra đi. Một cú đẩy mạnh từ thằng đen khiến Nga mất cân bằng ngã xuống đất. Nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục níu giữ lấy cánh tay Thúy. Đen, tôi xin cậu đấy. Hãy để cho Thúy đến bệnh viện. Đó là cả một sinh mạng, là sinh mạng đó. Thằng đen không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước của cô Thúy. Nó chỉ biết nhìn sang hướng khác thở dài. Chính nó cũng bất lực trong chuyện này. Nó dứt khoát lôi bằng được Thúy vào trong sân, bỏ ngoài tai những tiếng khóc lóc van xin của hai người phụ nữ. Đèn pha từ một chiếc ô tô ở đằng kia chiếu đến đang chạy về phía này. Trong tình cảnh này cô không thể suy nghĩ gì nhiều, càng không nghĩ đến hậu quả. Cô chỉ có thể làm liều mà thôi. Nga lao người ra ngoài đường, giang tay chặn chiếc xe ô tô đang chạy về phía mình. Tiếng phanh kít nghe đến chói tai khiến cô phải nhắm chặt mắt. Người đàn ông nhanh mở cửa xe bước xuống tiến lại chỗ Nga hỏi han. Cô có bị làm sao không đấy? Tự nhiên ở đâu lao ra vậy? Nga nắm chặt cánh tay người đàn ông đó với đôi mắt cầu cứu. Làm ơn giúp em gái tôi, con bé sắp sinh rồi. Xin hãy giúp tôi đưa con bé đến bệnh viện, tôi cầu xin anh. Em gái cô đâu? Nga chỉ tay về phía thằng đen đang lôi kéo Thúy. Họ tin lời thầy bói, nói sinh đẻ phải đúng ngày đúng giờ theo ý họ, nên họ không cho em gái tôi đi sinh. Xin anh làm ơn làm phước giúp em gái tôi, con bé không thể trụ nổi được nữa. Cô có thể nhìn thấy được sự nghi ngờ trong cái nhìn của người đàn ông đó. Cô hiểu nên cũng nhanh tiếp lời. Tôi biết chuyện này anh sẽ khó tin nhưng là sự thật. Anh nhìn em gái tôi đi, con bé không còn sức lực nữa. Tôi cầu xin anh đó. Được rồi, tôi sẽ phụ cô đưa em gái cô đến bệnh viện. Cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông đó chạy đến giành lấy Thúy từ tay thằng đen. Nó vùng tay định đấm vào mặt người đàn ông đó nhưng bị hụt. Ngay lập tức thằng đen ăn trọn một cú đạp vào bụng khiến nó ngã nhào xuống đất. Nó đứng dậy trợn mắt chửi thề. Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà dám đánh tao? Con gái nhà người ta đau đẻ mà mấy người bắt con người ta nhịn. Trên đời vẫn còn có những chuyện vô lý như thế này sao? Thằng đen nghĩ ra được chuyện gì đó. Nó đưa mặt về phía người đàn ông đó nói gấp. Mày đánh tao đi, đánh mạnh vào cho có dấu bầm, rồi đưa cô ấy vào bệnh viện, nhanh đi. Nga đứng nhìn hiểu được ý của thằng đen. Cô nhanh quay sang nói với người đàn ông đó. Anh đánh nhanh đi, đánh đi. Thằng Đen tay ôm lấy má làm bộ mặt thê thảm nhất, chạy vào trong nhà gọi lớn. Bà chủ, bà chủ. Chỉ thấy thằng Đen hớt hải chạy vào mà không nhìn thấy Thúy. Bà Lành lên tiếng quát lớn. Còn Thúy đâu? Cô Thúy được một gã đàn ông đưa vào bệnh viện rồi bà chủ. Cái gì? Mày nói cái gì hả Đen? Tại sao mày lại để nó đến bệnh viện? Con có cản nhưng mà hắn ta mạnh quá, còn đánh mặt mũi con bầm dập nên con. Sao mày ngu đúng lúc vậy hả Đen? Không biết gọi người ra hả? Dạ con, tại con dối quá bà chủ. Ăn hại, bà gọi mấy thằng nữa đuổi theo chiếc xe đó, nhanh đi. Dạ dạ, con đi liền bà chủ. Thúy ngồi trên xe, mắt lờ mờ, cả người run lên la hét vì quá đau. Nga ngồi bên cạnh giữ chặt lấy người Thúy trấn an. Thúy hít thở đều đi em, sẽ đỡ đau. Đừng sợ, gần đến bệnh viện rồi. Em ráng lên. Thúy nắm chặt tay Nga mà nói trong nước mắt. Em sợ quá chị ơi, đau lắm. Còn em sẽ ổn chứ à? Ổn, nhất định sẽ ổn. Nhìn chị này hít thở đều, đúng rồi, hít vào, thở ra. Xe dừng trước cổng bệnh viện, người đàn ông đó bế Thúy chạy vào bên trong. Nga chạy theo bên cạnh gọi lớn. Bác sĩ, vợ ối rồi, mau cấp cứu. Bên trong những bác sĩ cùng y tá đẩy xe ra. Thúy được đưa vào bên trong phòng. Ở ngoài một cô y tá nói với người đàn ông đó. Anh theo tôi làm thủ tục. Đến quầy cô y tá lên tiếng hỏi. Anh là chồng của sản phụ. Người đàn ông đó vẻ mặt ấp úng. À không phải, tôi chỉ là người đi đường. Vậy anh mau liên lạc với người nhà của bệnh nhân đến đây. Khi người đàn ông đó còn đang lúng túng thì Nga đi đến nói. Chồng con bé bị tai nạn vẫn còn đang hôn mê, tôi là chị của con bé. Vậy cô vào đây để làm thủ tục. Vâng. Làm thủ tục xong xuôi, Nga đi ra phía ngoài vẫn thấy người đàn ông ấy đứng ở đó. Cô đi đến cúi đầu cảm ơn. Thật lòng cảm ơn anh một lần nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Em gái cô sao rồi? Bác sĩ vẫn đang đỡ đẻ bên trong. Chúc hai mẹ con cô ấy mẹ tròn con vuông. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Khoan đã. Còn chuyện gì nữa sao? À tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Vương. Tôi là Nga. Có dịp nhất định tôi sẽ cảm tạ anh. Việc nên làm thôi. Cô không cần phải để tâm gì nhiều. Tôi đi nhé. Vâng, chào anh. Ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Điện thoại của Nga đổ chuông liên tục. Là Quân, chồng của cô gọi. Nhưng cô không bắt máy. Cô chỉ thở dài một tiếng rồi tắt nguồn cho điện thoại vào trong túi quần. Nằm trong phòng nhìn đứa con bé bỏng, nằm ngủ bên cạnh mà lòng Thúy thấy nhẹ lòng. Tạ ơn trời đất đã cho hai mẹ con được bình an vô sự. Nghĩ lại khi tối mà Thúy vẫn còn sợ. Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra. Chỉ nghĩ thôi mà lòng Thúy thấy nhói. Thúy quệt ngang dòng nước mắt, cố nghiêng người vì vết mổ vẫn còn đau. Cúi xuống hôn lên trán con, một nụ hôn chứa đựng cả một tình yêu thương to lớn. Vết mổ có đau lắm không em? Vẫn còn thuốc tê nên chưa đau nhiều chị ạ. Hai mẹ con bình an như thế này là tốt rồi. Thúy nắm chặt bàn tay Nga, nước mắt rưng rưng. Không có chị không biết hai mẹ con em sẽ như thế nào nữa. Mẹ con em mang ơn chị nhiều lắm. Đừng nói vậy. Những ngày tháng sắp tới sẽ rất khó khăn cho hai mẹ con em. Bà ấy chắc chắn đã biết em sinh rồi nên sẽ không để yên đâu. Sự mê tín đã ăn sâu vào trong máu bà ta rồi. Em thấy lo lắm chị. Hai mẹ con em còn ở lại thành phố này ngày nào sẽ nguy hiểm ngày đó. Chị sẽ nghĩ cách đưa em đến một nơi an toàn. Trong căn biệt thự, bà Lành nhận được tin từ trong bệnh viện nơi con trai bà ta đang nằm điều trị. Không biết bên phía kia báo gì mà mặt bà Lành biến sắc. Vừa tắt máy, bà ta gạt mạnh ly rượu trên bàn xuống nền nhà. Âm thanh đổ vỡ, càng làm cho bầu không khí căng thẳng. Bà quay sang nói với Quân. Cậu con trai của vợ trước đã mất. Phía bên bệnh viện vừa báo em mày đột nhiên trở nặng. Cũng may bác sĩ cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm. Đứa bé ra đời là thằng Dũng gặp ngay chuyện không thể nào là sự trùng hợp được. Thầy phán thì cấm có sai. Con Nga tính tình xưa nay nhút nhát. Bây giờ đùng một cái chống đối lại với ta. Ắt hẳn có kẻ đứng ở đằng sau xúi giục. Giọng điệu cùng cái cười nhếch môi của bà Lành làm sao Quân có thể không hiểu ý bà ta đang ám chỉ mình. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế không nói gì. hít lấy một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói trắng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về một hướng vô định. Sắp xếp mọi chuyện ở bệnh viện xong, Nga bắt xe về nhà vào tối ngày hôm sau. Đứng trước cổng căn biệt thự, cô thở dài. Cô không thể trốn tránh. Dù có sợ hãi, cô vẫn phải đối đầu với mọi chuyện. Cô lê từng bước chân nặng nề bước vào bên trong. Không khí căn nhà ngột ngạt đến khó thở. Bóng dáng mẹ chồng cô đã ngồi sẵn ở phòng khách từ bao giờ. Bên cạnh là người chồng vô tâm của cô. Đôi mắt bà lành nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Chát chát. Hai bên má cô đỏ ửng đau rát nhưng cô không khóc. Cô ngước đôi mắt căm phẫn lên nhìn Quân, người chồng vừa cho cô hai bạt tai vào mặt. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu là cuộc mua bán, nên cô chưa bao giờ có suy nghĩ người chồng sẽ đứng lên bênh vực cô dù một tiếng. Nếu mẹ cô không mê cờ bạc, không đi vay nóng của bà ta, để rồi lãi mẹ đẻ lãi con lên cả tiền tỷ. Nếu bà lành không tin lời thầy bói rằng tuổi cô rất hợp với nhà này, nhất định làm ăn phát đạt, thì có lẽ sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra. Cuộc đời cô cũng đã khác. Tôi gọi, tại sao cô không bắt máy? Không phải cuối cùng tôi cũng lết xác về đây hay sao? Tiếng bà lành tức tối ở phía sau. Mày còn biết lết cái xác về thì xem ra cũng có bản lĩnh. Bao nhiêu sự căm phẫn đều hiện rõ trong đôi mắt của cô dành cho bà ta. Dám nó xuống tầng hầm không cho ăn uống, để xem nó chịu đựng được bao lâu. Đối đầu với tao thì chỉ có chết. Cả người cô bị thằng đen lôi đi. Trong phút chốc cô đưa mắt nhìn Quân. Cô cười nhạt, cười cho chính cái mong đợi của mình. Anh ta thì làm sao vì cô mà đứng ra bênh vực dù chỉ một tiếng. Trước giờ cô có làm gì, dù chuyện gì có xảy ra cũng chẳng mảy may lọt vào mắt của anh ta. Buông cô ấy ra. Giọng khàn đục của Quân cất lên khiến thằng đen ngừng lôi kéo Nga. Thằng đen rơi vào tình huống khó xử. Nó hết liếc mắt nhìn bà lành, rồi lại liếc nhìn sang Quân thăm dò. Hàng lông mày bà lành ngay lập tức cũng nhíu chặt lại, cau có nhìn Quân đến già cả khuôn mặt. Mày như thế là có ý gì? Vợ tôi ắt biết dạy dỗ. Những việc như thế này không phiền đến bà. Để xem mày dạy dỗ như thế nào trước mặt tao. Vừa rồi tôi đã đánh cô ta hai bạt tai, chắc bà cũng nhìn thấy rõ. Chắc đủ rồi chứ? Lời vừa dứt, Quân siết chặt lấy cổ tay Nga, lôi đi lên trên phòng. Cánh cửa vừa đóng, Quân đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Anh ta nằm đè lên người cô, nắm chặt tay đấm xuống nệm. Cô nhắm chặt mắt, cả người cô co rúm lại vì sợ. Cô điên rồi hả? Cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta mà quát lên. Phải, tôi điên nên mới lấy anh. Tôi điên nên mới sống ở trong căn nhà này. À, mà phải nói là đời tôi xui. Đời tôi vô phước nên mới sống cùng với lũ độc ác như mấy người. Những tia máu hiện rõ trong đôi mắt của Quân trông đến gây sợ. Bàn tay anh ta bóp chặt cằm cô đến đau. Cô nói gì? Nói lại xem. Ánh mắt của Quân ngay lúc này khiến cho Nga sợ hãi hơn bao giờ hết. Bờ môi cô run run, nơi khóe mắt cô vì thế cũng rưng rưng. Cô sợ đến khóc là thật. Bàn tay Quân đang bóp chặt nơi cằm cô cũng có phần nới lỏng. Anh ta đứng dậy đi đến bàn châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi thật sâu. Điếu thuốc trên tay Quân cháy hơn một nửa, anh ta mới cất cái giọng khàn đục lên. Cô đừng có dại thử thách máu điên trong người tôi. Tôi chả làm gì động đến máu điên trong người anh cả. Biết thế tại sao tôi gọi cô không nghe máy? Không phải trước giờ vẫn vậy sao? Quân quay lại nhìn Nga, anh ta không nói gì, rít liên tiếp hai hơi điếu thuốc trên tay, cũng cháy đến tàn. Anh ta dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đi lại mở tủ lấy chai rượu uống một hơi dài. Dường như anh ta đang làm mọi cách để kiềm chế cơn nóng giận của mình. Cô thừa biết con người bà ta như thế nào, sao vẫn còn cố chấp rước họa vào thân, hả? Cả hai sinh mạng anh bảo tôi phải làm ngơ sao? Xin lỗi tôi không máu lại như anh được. Cô muốn sống yên ổn ở đây thì tốt nhất là nên giả câm giả điếc, hiểu chưa? Như anh đúng không? Hèn. Quân bước đến đứng trước mặt Nga, hơi thở nồng mùi rượu của anh ta khiến cô khó chịu, phải quay mặt đi hướng khác. Anh ta bóp cằm cô, xoay mặt cô lại, nhìn kỹ hai bên má của cô vẫn còn đỏ vì hai cú tát vừa rồi của anh ta. Thuốc trong tủ đấy, tự lấy mà bôi vào. Không cần. Không bôi thì tắt đèn đi ngủ. Cô hậm hực đi lại ghế sofa nơi cô ngủ hàng ngày, nằm xuống trùm kín mềm. Cả ngày hôm nay cô đã thấm mệt, lại bị ăn đánh nên cô chỉ muốn ngủ một giấc mặc kệ đời, mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì. Cô chỉ mong ông trời thương tình cho hai mẹ con Thúy có được một cuộc sống bình an. Đang thiêu thiêu ngủ, cô cảm nhận được cả người mình như được ai đó nhấc bổng lên. Nhưng vì quá mệt, cô chẳng thể mở nổi mắt. Dường như dưới lưng cô êm hơn thì phải, như được nằm trên đệm vậy. Hai bên má cô cảm giác lạnh lạnh, như ai đó vừa bôi gì lên mặt cô vậy. Cô cứ như thế mơ mơ màng màng, rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường. Cô ngồi bật dậy, gãi đầu. Không lẽ khi hôm cô lại bị mộng du, rồi trèo lên giường lúc nào không hay. Nga nhìn xuống đồng hồ đã trễ như thế này rồi sao? Cô buộc lại đầu tóc chạy nhanh xuống dưới nhà xem tình hình như thế nào. Nhìn quanh nhà một lượt không thấy bà ta. Cô mới đi vào bếp hỏi nhỏ thím giúp việc. Bà ấy ra khỏi nhà rồi hả thím? Bà chủ đi đâu từ sớm rồi ấy cô? Lúc này cô mới thở phào một cái. Thím có nấu cháo như con dặn không? Tôi lén nấu từ sớm cho vào hộp cất trong tủ rồi đó cô. Vậy để con đem vào cho Thúy luôn cũng trễ rồi ạ. Cô nhớ chú ý đấy nhé, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy. Dạ vâng, con đi luôn đây thím. Đến bệnh viện, nhìn giường Thúy nằm đang được thu dọn, cô nhanh chạy vào hỏi. Chị ơi, hai mẹ con nằm ở giường này đâu rồi ạ? Xuất viện rồi cô. Là ai đến đón vậy ạ? Tôi không biết, cô có thể ra phía ngoài để hỏi. Cảm nhận có điều gì đó không ổn, Nga chạy nhanh ra phía ngoài hỏi, nhưng họ chỉ bảo là người thân của Thúy, không nói rõ là ai. Hộp cháo trên tay cô rơi xuống. Không lẽ là bà ta? Không lẽ bà ta đuổi cùng giết tận như thế này sao? Bà Lành tức giận hất tung cả bàn lên khi nghe thằng Ten vào báo. Còn Thúy là trẻ mồ côi thì nó trốn ở đâu được? Nó chả có ai để dựa dẫm cả. Tụi mày lục tung cả thành phố này lên, bằng mọi giá phải tìm được hai mẹ con nó. Dạ con đi liền thưa bà. Đúng lúc Nga vừa về, bà Lành nhìn thấy cô chợt nhớ ra điều gì đó. Bà ta sững cổ lên, sai thằng Đen lôi cổ cô vào nhà. Nói, mày giấu hai mẹ con Thúy ở đâu? Không phải bà đã đi trước một bước rồi sao? Con giả vờ hỏi tôi làm gì? Tao mà biết tao hỏi mày làm gì? Nói, hai mẹ con nó ở đâu? Tôi không biết. Cửa hàng tạp hóa của mẹ mày dạo này làm ăn cũng khá đấy nhỉ? Bà không được đụng đến mẹ tôi. Vậy thì mày chỉ cần nói mẹ con Thúy ở đâu là xong. Đơn giản mà đúng không? Tôi không biết thật, bà có hỏi trăm nghìn lần cũng như vậy thôi. Mày giỏi lắm, ngày hôm nay là lựa chọn của mày, hãy nhớ lấy. Những ngày qua, Nga vẫn thăm dò tin tức của hai mẹ con Thúy, nhưng không có một dấu tích nào. Ban đầu cô nghi ngờ mẹ chồng cô, nhưng cô nghe phong phanh từ thằng Đen cũng đang cho người tìm kiếm tin tức của hai mẹ con Thúy như vậy, thì ngay cả bà ta cũng không biết Thúy đang ở đâu. Không phải bà ta thì là ai đã đưa hai mẹ con Thúy đi, trong khi cô ấy không có người thân nào. Sự biến mất của Thúy khiến cô không thể hiểu rõ, cứ bồn chồn trong người mãi. Có tung tích của hai mẹ con nó chưa? Vẫn chưa thưa bà. Nuôi tụi mày phí cơm ra, chừng đó cũng làm không xong. Bằng mọi cách phải điều tra được ai đã đưa mẹ con Thúy đi. Dạ con đi ngay. Khoan đã. Bà còn gì căn dặn? Chuyện tao nói mày đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dạ xong xuôi hết rồi thưa bà. Tốt, làm cho sạch sẽ vào. Tối hôm đó, Nga nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung. Là em Thúy đây, em có việc gấp muốn gặp chị. Em đang ở nhà trọ X. Đọc được tin nhắn, cô do dự một lát, rồi gọi lại vào số điện thoại lạ kia. Một lúc lâu mới có người bắt máy. Alo, số này vừa mới nhắn tin cho tôi, hỏi có phải là Thúy không? À đúng rồi, cái Thúy mới mượn điện thoại của chị nó, vừa mới đi đâu. Nhìn có vẻ gấp lắm em. Vâng, em cảm ơn. Nga thay vội một bộ quần áo kín, bắt xe chạy đến nhà trọ. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng vẫn không thấy ai ra mở. Hình như cửa không khóa. Cô đẩy cánh cửa nhìn vào nhưng không thấy ai ở bên trong. Cô lên tiếng gọi. Thúy, em có ở trong đó không? Lời Nga vừa dứt thì bất ngờ có ai đó ở đằng sau đập mạnh vào đầu, khiến cô ngất lịm đi không còn biết trời đất gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, thì đầu óc đau như búa bổ, hai tay day day hai bên thái dương. Nhìn căn phòng lạ hoắc, cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô giật mình bước xuống giường đi lại mở cửa. Đúng lúc cảnh sát ập vào khi cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Chúng tôi nhận được tin báo căn phòng này có chứa một lượng ma túy lớn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn. Yêu cầu cô phối hợp điều tra. Miệng cô cứng đơ, vài giây sau đó mới có thể lắp bắp hỏi được vài từ. Ma túy sao tôi không biết gì hết. Một đồng chí lục soát dưới gầm giường lấy ra hai túi ma túy trắng, đưa cô ta về đồn điều tra. Khoan đã, mấy anh có nhầm lẫn gì không? Tôi không biết gì cả, thứ đó không phải của tôi. Cô ngồi thất thần trong đồn, không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này. Cô nhìn vị cảnh sát kia nói liên hồi. Những thứ đó không phải của tôi thật mà. Tôi cũng không biết đường dây nào hết. Xin mấy anh hãy tin tôi. Chúng tôi đã tìm thấy tang vật tại hiện trường. Nếu cô còn cố chấp không khai thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Tôi biết gì mà khai chứ, tôi đã nói rồi. Là tôi nhận được tin nhắn của đứa em hẹn tôi ở khu nhà trọ nên tôi mới đến đó. Lúc đến nơi thì tôi bị đánh ngất. Sáng tỉnh dậy là các anh ập vào, tôi có biết gì đâu. Tin nhắn đâu? Đấy các anh xem đi, tôi có nói dối đâu. Cô mở điện thoại lên vào mục tin nhắn. Nhưng lạ thay tin nhắn đó đã bị biến mất. Cô đưa tay dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Cô cuống cuồng hết lướt lên rồi lướt xuống nhưng vẫn không thấy. Sao lại thế này? Tin nhắn đâu rồi? Ai đã xóa chứ? Cô ngồi thất thần dần hiểu ra mọi chuyện. Cô cười nhạt nhận ra đây là một cái bẫy mà ai đó đã răng ra. Mà người đó thì có thể là ai khác ngoài bà già đó. Cô còn gì để chối cãi? Xin các anh hãy điều tra kỹ có người gài bẫy để hại tôi. Một vị cảnh sát nói với cấp dưới. Giam cô ta vào trong ngục tiếp tục lấy lời khai. Rõ. Tại căn biệt thự, bà Lành ung dung ngồi uống rượu cùng với mấy bà bạn. Người của bà ta đi vào báo. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi thưa bà. Tốt, nói với bên kia kết vụ này sớm đi. Ngồi trong trại giam nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng Nga nặng trĩu. Những con người kia quá đáng sợ. Bọn họ làm mọi cách để bức ép dồn cô vào chân tường. Nguyễn Thị Nga có người nhà đến thăm. Cô đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. Đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy mẹ ngồi ở đó không hiểu sao cô lại không kiềm chế được. Òa khóc như một đứa trẻ. Nhìn cô như vậy mẹ cô cũng nước mắt chảy dài. Cô ngồi xuống ghế mẹ. Cầm chặt tay cô trấn an. Con đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ thuê luật sư tốt nhất cho con. Bọn họ có làm gì khó dễ mẹ không? Sau câu nói đó là những giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má gầy gò của cô. Mẹ cô không cầm lòng được phải quay mặt đi hướng khác. Mẹ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để còn lo cho cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con lại được về nhà với mẹ. Tất cả do mẹ mà ra cả. Nếu như ngày đó mẹ không lâm vào cảnh nợ nần thì con đã... Chuyện đã qua rồi mà mẹ. Đúng rồi. Mẹ có quen một người chị, hồi đó chơi thân với nhau ở dưới quê. Nghe nói con của chị ấy cũng đang làm gì đó ở trên này cũng lớn lắm. Hình như là thanh tra gì đó. Mẹ sẽ nhờ chị ấy giúp đỡ. Được không hả mẹ? Yên tâm, không được vẫn phải được, bằng mọi cách. Mẹ cũng phải đưa con ra khỏi đây, đợi mẹ. Mẹ của Nga đi theo địa chỉ trước cổng một căn biệt thự to lớn. Do dự mãi, bà mới đưa tay lên bấm chuông. Nhìn thấy người quen, bà Dung nhận ra ngay, vui vẻ mở cổng. Ui, ai đây? Có phải em Hiền không? Dạ, em Hiền đây, đã lâu như thế không nghĩ chị lại nhận ra em. Hồi còn ở dưới quê, chị em chơi thân thiết từ nhỏ. Sao không nhận ra được? Thôi, vào nhà rồi nói chuyện, đứng ngoài này nắng lắm. Bà Dung đon đả rót ly trà đẩy về phía bà Hiền. Hai mẹ con em giờ đang ở đâu? Cây Nga giờ chắc cũng đã lớn chồng con rồi đấy nhỉ? Vâng, cái Nga nhà em lấy chồng mấy năm nay rồi chị. Con cái đã lớn, yên bề gia thất vậy là tốt rồi em ạ. Vâng chị. Bà Hiền uống một ngụm trà trong lòng nóng như lửa đốt. Thật ra hôm nay em đến đây là muốn nhờ chị giúp đỡ. Việc gì em cứ nói, giúp được chị sẽ giúp. Chị em cùng quê với nhau không việc gì phải ngại. Thật ra thì việc là như thế này chị ạ. Bà Hiền ngồi kể lại sự tình. Bà Dung ngay từ đầu đến cuối cũng tỏ ra căm phẫn. Trên đời này, làm sao có chuyện vô lý như vậy được? Cây Nga nhà em bị oan chị ạ. Ngoài chị ra em không biết phải nhờ vả ai, mong chị giúp con bé. Được rồi, em cứ về lo cho cháu. Chuyện này chị sẽ nói lại với con trai. Ngày mai nó sẽ đến trại giam gặp Cây Nga làm việc với con bé. Dạ trăm ngàn lần em cảm ơn chị. Cây Nga mà vượt qua nạn này, mẹ con em mang ơn chị nhiều lắm. Em nói thế là chị giận đấy nhé. Yên tâm, thằng Vương con trai chị nó giỏi lắm. Chuyện này chắc chắn nó giải quyết được. Dạ, mọi chuyện nhờ hết vào chị. Quân đứng ngoài ban công châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mỗi khi có chuyện gì suy nghĩ không có thuốc lá, anh ta không thể nghĩ sáng suốt. Anh Quân, có tin tức gì không? Cô Nga vẫn đang tạm giam để điều tra lấy lời khai thưa anh. Trong đó họ không làm gì chứ. Em đã đút tiền nên họ cũng nhẹ tay. Bên phía bà ta có động tĩnh gì không? Vẫn im hơi lặng tiếng. Cậu cứ tiếp tục âm thầm điều tra. Em biết rồi anh Quân. Đi đi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Vương có mặt tại trại giam theo lời mẹ của anh ta. Lúc Nga đi ra, anh ta nhận ra ngay và khá bất ngờ. Là cô sao? Là anh. Không nghĩ tôi và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nga cúi mặt, những đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt đầy mệt mỏi. Tôi nghe mẹ tôi nói anh rất giỏi, anh có thể giúp được tôi chứ? Tôi bị oan thật mà. Vương xoay cây viết trên tay một cách điêu luyện. Một lúc lâu sau anh ta mới chậm rãi nói. Trước giờ tôi nhận vụ nào lớn đều có thỏa thuận kèm theo. Và đương nhiên vụ của cô không phải là nhỏ. Cần bao nhiêu tiền anh cứ nói. Sau khi kết thúc cô chỉ cần làm cho tôi một việc. Việc gì anh cứ nói, nếu không phạm pháp tôi sẽ làm được. Tôi biết luật tất nhiên sẽ không phạm luật, nên cô yên tâm. Việc này tôi nghĩ trong khả năng của cô. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi, cô cứ suy nghĩ rồi trả lời cho tôi. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cô, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần. Khi Vương vừa quay người đi, Nga đã lên tiếng. Tôi chấp nhận. Bà Lành nhận được tin thì vô cùng tức giận. Mọi chuyện không xảy ra theo ý của bà ta. Tại sao chưa kết án? Tại sao? Dạ, bên kia đã chuẩn bị đóng hồ sơ. Nhưng đến phút cuối thì phía bên thanh tra lại nhúng tay vào. Nghe nói cậu ta là thanh tra Vương, cũng có tiếng lắm thưa bà. Mọi chuyện chỉ cần có tiền là xong, nhiều tiền là xong. Tụi mày không biết định lý đó hay sao? Tôi có làm theo lời bà dặn. Bên kia cũng đã nhận tiền nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế. Gọi điện cho bên kia gấp, phải kết thúc vụ này nhanh gọn. Cứ nhét nhiều tiền vào là được tất. Làm nhanh đi. Dạ, tôi đi làm ngay. Đợi đã. Bà còn gì căn dặn? Bên phía thằng Quân có động tĩnh gì không? Không thấy gì cả bà. Tiếp tục theo dõi nó. Chuyện lần này nhất định nó sẽ nghi ngờ ta. Tại nhà riêng của Vương, anh ta mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay ôm chặt từ sau lưng cùng với mùi hương quen thuộc. Vương nhắm mắt thở dài rồi cũng gạt tay đi thẳng lên lầu. Giọng một cô gái nói với theo. Anh định thờ ơ với em đến bao giờ? Vương làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào phòng đóng cửa lại. Tố Trinh chạy theo xông thẳng vào phòng. Ai cho cô vào đây? Tố Trinh ôm chầm lấy Vương. Cô ta ngẩng mặt lên hôn tới tấp, hôn một cách điêu luyện. Vương đẩy mạnh người cô ta ra, vẻ mặt tức giận. Dừng lại và ra ngoài ngay lập tức. Tại sao anh không cho em thêm một cơ hội? Dù gì chúng ta đã là vợ chồng hơn 5 năm. Tôi không cho cô cơ hội hay chính cô vứt bỏ? Tố Trinh, tôi đã từng cho cô rất nhiều cơ hội. Nhưng rồi sao, cô đều gạt bỏ hết. Ngay cả thiên chức một người mẹ cô cũng không muốn làm. Ok, cô không thích thì tôi không ép. Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm giết đứa con chúng ta khi chỉ mới vài tuần tuổi? Cô sợ phải làm mẹ đến vậy sao? Tôi thật sự gây sợ con người của cô. Tôi hận phụ nữ các người. Cút. Tố Trinh ôm miệng lắc đầu phủ định. Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin. Em thật sự không có giết con của chúng ta. Đứa mẹ mất chỉ là ngoài sự cố. Mọi lời nói của cô tất cả cũng chỉ là những lời ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Tôi cũng đã trả lại cho cô sự tự do. Cô còn muốn gì nữa? Tôi không muốn cô xuất hiện trong căn nhà này một lần nào nữa. Tố Trinh vẫn tiếp tục ôm chặt Vương không rời. Cô ta nước mắt chảy dài, bộ dạng rất đáng thương. Em xin lỗi, là em sai. Em đã ích kỷ. Chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Em thật sự sai khi không chịu sinh cho anh một đứa con. Tất cả là do em. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không anh? Cô về đi, biến mất khỏi mắt tôi. Anh vẫn còn yêu em đúng không? Vương từ từ nâng cằm Tố Trinh lên, cười một cách nguy hiểm. Yêu, cô muốn biết lắm phải không? Vào đây tôi nói cho cô nghe. Vương túm lấy cổ áo Tố Trinh lôi vào trong phòng. Một lúc sau đó là tiếng hét van xin của Tố Trinh văng vẳng bên trong đó. Dừng lại đi, em xin anh đó Vương, dừng lại. Không phải cô muốn như thế này sao? Thích không, muốn nữa không? Trong một con hẻm nhỏ, Quân cùng với một vài đàn em bao vây lấy một tên. Tên này là do bà Lành sai khiến. Sau một hồi bị tra tấn, tên đó mới thừa nhận chính tay đánh ngất Nga và cho hai túi ma túy vào trong phòng trọ, tạo dựng hiện trường giả. Nhưng đến lúc hỏi ai là người đứng sau, thì tên đó ngậm miệng không chịu nói. Mặc dù không nói, nhưng Quân đã biết rõ trong đầu là ai. Giờ anh tính sao Quân? Tôi bảo cậu âm thầm điều tra về người thanh tra Vương đó đến đâu rồi. Anh ta công nhận kín tiếng và bưng bít rất giỏi. Khó khăn lắm em mới đột nhập nắm được một số thông tin khá quan trọng. Đây, anh xem. Quân xem một lượt, hàng lông mày anh ta ngay lập tức cau lại, quay sang nói với đàn em. Cậu giao tên này cho anh ta, nhớ đừng để lộ. Em biết rồi, đi đi. Tại nhà ba mẹ Vương, vừa nhìn thấy con trai chạy xe vào cổng, mẹ Vương đã nhanh dặn đầu bếp. Mau chuẩn bị dọn thức ăn, cậu Vương về rồi. Dạ vâng bà chủ. Vương vừa mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc xe của Tố Trinh chạy vào. Cô ta nhanh mở cửa xe đi đến hỏi. Anh cũng về nhà sao? Sao cô lại đến đây? Mẹ gọi em đến ăn cơm. Vào nhà thôi anh, mẹ đang chờ. Vương không nói gì, quay người đi vào trong. Tố Trinh đứng đó mặt buồn bã rồi cũng nối bước theo sau. Mẹ Vương nhìn thấy con trai bà vui mừng ra mặt. Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào ngồi vào bàn thôi, hôm nay mẹ dặn đầu bếp nấu toàn những món mà hai đứa thích. Vương gương mặt không biểu hiện rõ cảm xúc, ngồi xuống cứ thế im lặng từ đầu cho đến cuối. Mẹ Vương thấy không khí căng thẳng và hắng giọng. Hai đứa định cứ thế này mãi à? Tố Trinh đang ăn cũng bỏ đũa xuống bàn, nhìn mẹ chồng cũ nói thẳng vấn đề. Dạ con lúc nào cũng yêu anh Vương, nhưng anh ấy thì... Nói đến đây Tố Trinh liếc nhìn sang Vương, nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Mẹ Vương hết nhìn sang con trai rồi lại nhìn sang Tố Trinh. Bà tiếp tục hắng giọng. Nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau thì mẹ nghĩ hai đứa nên... Không để cho mẹ mình nói hết câu, Vương bỏ chén đũa xuống bàn, đứng dậy không nhìn Tố Trinh, dù chỉ một lần. Con no rồi, mọi người cứ ăn, con vào với nội. Vương đi thẳng vào phòng, Tố Trinh nhìn theo muốn rớt nước mắt, không còn tâm trạng nào để ăn uống. Chắc Vương nó vẫn còn giận con chuyện lúc trước. Tố Trinh nói trong nước mắt, đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ con đã hại chết đứa bé, nhưng thật sự là con không có. Mẹ biết chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn cả. Từ từ Vương nó sẽ hiểu. Con cảm ơn mẹ đã luôn hiểu cho con. Mẹ nuôi con từ nhỏ, chả lẽ mẹ không hiểu tính tình con sao? Từ từ mẹ sẽ khuyên nhủ thằng Vương. Tố Trinh ôm chặt mẹ chồng vào lòng, mặt tỏ vẻ đáng thương. Chỉ có mẹ là thương con, là do con không tốt, là do con còn ham chơi, không chịu sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng bây giờ thì con đã sẵn sàng rồi mẹ. Con muốn có con với anh ấy. Mẹ Vương mừng ra mặt, vỗ vỗ vào lưng con dâu. Mẹ luôn ủng hộ hai đứa. Vừa nhìn thấy Vương vào, bà nội cười tươi đưa tay vẫy cháu trai lại. Vương về rồi hả con, lại đây với nội. Ngồi bên cạnh, nhìn cơ thể bà ngày một gầy, Vương thấy xót trong lòng. Cầm chặt bàn tay ra bọc xương của bà nói trong sự buồn bã. Nội thấy trong người khỏe chứ ạ? Nội phải khỏe, còn chờ đến ngày con cho nội xem mặt chắc chứ. Thế còn định để nội chờ đến bao giờ? Sẽ nhanh thôi nội. Nhanh là bao lâu, cuối năm nay được không? Vương cười gật đầu đồng ý cho nội an lòng. Dạ cuối năm nay sẽ có. Nội phải khỏe mạnh chờ đến ngày đó đấy. Bà nội mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tốt quá rồi, nội chờ, nhất định nội sẽ chờ. Vương đi ra ngoài xe chuẩn bị về thì mẹ Vương chạy theo giữ tay con trai lại. Chờ gì con đã về rồi sao? Vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ một lát. Con còn bận công việc để lúc khác nha mẹ. Vương này, mẹ vừa nói chuyện với Tố Trinh. Con bé đã thay đổi và chững chạc hơn trước rất nhiều. Chuyện đứa bé mất không ai muốn cả, con bé cũng rất đau lòng. Hay là hai đứa quay lại với nhau rồi sinh cho bà nội một đứa chát, con bé cũng rất muốn có con với con. Vương cười nhạt, anh ta biết rõ đứa bé vì sao mà chết, và chắc chắn một điều Vương sẽ không bao giờ tha thứ cho Tố Trinh. Con và Tố Trinh sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nên xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa. Nhưng con vẫn còn yêu con bé, điều đó không thể phủ nhận. Hai chuyện khác nhau, mẹ đừng cố gắng vô ích, con đi đây. Ra đến cổng, điện thoại của Vương reo, anh ta bắt máy. Đã bắt được người đó rồi sao? Tôi cần cậu điều tra lại vụ án và kết thúc vụ này nhanh nhất. Cậu làm được chứ? Được, vụ đó xong thì vụ trốn thuế của công ty ba cậu cũng sẽ ổn. Bà Lành nhận được tin gã mà bà ta sai đi làm việc đã bị tóm. Bà ta nhảy cẫng lên, lo lắng đi qua đi lại. Mẹ kiếp, tụi mày làm ăn như thế hả? Chết cả lũ có ngày. Giờ tính sao hả bà? Sao chăng gì? Vào đó bảo nó ngậm miệng, còn làm như thế nào không đợi ta phải dậy chứ? Con hiểu rồi thưa bà, giải quyết nhanh đi. Vụ án nhanh chóng kết thúc, cuối cùng Nga cũng được thả ra. Người mừng nhất có lẽ là mẹ của cô. Cô không về lại căn biệt thự đó, mà về thẳng nhà mẹ đẻ của mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc sau biến cố xảy ra. Dù trước đây mẹ cô có gây ra lỗi lầm gì, nhưng cô vẫn chưa bao giờ trách móc vì đó là mẹ của cô. Hai mẹ con đang ngồi ăn bữa cơm tối vui vẻ. Tiếng xe ô tô ở ngoài cổng cũng làm cả hai khựng lại. Nhìn xe cũng đủ biết đó là Quân chồng cô. Nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt ngay lúc đó. Quân bước vào nhà liếc nhìn sang Nga một cái, rồi cúi đầu chào mẹ cô một tiếng. Bà Hiền bỏ đũa xuống bàn lên tiếng. Con đã qua đây rồi thì ngồi xuống ăn cơm chung luôn. Giờ này anh ta chắc ăn rồi đấy mẹ. Bà Hiền đá nhẹ vào chân con gái, còn Quân thì cứ đứng đó nhìn cô. Cô thì vẫn cắm mặt vào chén cơm của mình, gắp từng hạt cơm trắng cho vào miệng, không thèm nhìn người nào đó đang khó chịu đứng trước mặt. Ngồi xuống đi con, mẹ vào lấy thêm chén đũa. Quân kéo ghế ngồi cùng mâm cơm với Nga. Sao không về nhà? Nhà nào là của tôi? Đây mới là nhà của tôi. Cô nên nhớ rằng mình đã lấy chồng. Cô bỏ mạnh chén cơm xuống bàn, nhìn Quân cười nhạt một cái. Anh nói tôi mới nhớ mình đã có chồng cơ đấy. Anh là chồng tôi từ bao giờ vậy? Lúc tôi bị bà già đó hại, anh giúp vào cái xó nào? Anh đang làm cái quái quỷ gì? Đến một lần vào xem tôi đã chết hay chưa? Anh cũng không thèm nữa cơ mà, đồ hèn. Cô... Bà Hiền mang chén đũa đi ra, nghe lời qua tiếng lại, bà nhanh giải hòa. Thôi nào, hai đứa trời đánh tránh bữa ăn. Nhìn mặt anh ta là con ngán tận cổ rồi, ăn uống được gì nữa? Nói rồi Nga đi thẳng vào trong phòng trùm kín đầu. Nghĩ đến việc anh ta bỏ mặc cô lúc gặp nạn, không một lời hỏi han, giờ lại đến đây hạch hẹ, chỉ càng làm cô muốn tức điên. Bà Hiền hiểu rõ mọi chuyện là do bà Lành gây ra nên cũng không có ác cảm gì với Quân. Hơn nữa dù sao Quân cũng là chồng của con gái bà. Dù thích hay không mọi chuyện cũng đã rồi, có trách thì bà tự trách mình ngày xưa, đã gây ra lỗi lầm. Cũng trễ rồi con về đi, cái Nga ở lại đây với mẹ ít hôm, rồi về lại bên kia. Vâng, vài hôm nữa con qua đón cô ấy. Ừ. Một lúc sau cái Ngân từ bên nhà chạy qua, trên tay còn xách hai bịch xoài lắc và hai bịch trà sữa. Nga ơi, tao có xoài lắc với trà sữa ngon bá cháy nè. Nghe tiếng con Ngân, cô đã phăng chiếc chăn ra, rồi bật dậy chạy ra ngoài sân. Xoài lắc á? Ừ, ăn không? Ngu gì không ăn, mà bữa nay tiền đâu mà bày đặt khao tao thế? Tao đang thất nghiệp thì lấy đâu tiền khao mày? Cái này là anh Quân mua cho. Biết lỡ lời, con Ngân nhanh bịt miệng lại. Mày nói anh nào mua cơ? Làm gì có anh nào, mày nghe lầm rồi đấy. Ý tao là anh hai tao, mới nhận lương nên mua cho đấy. Thế á, sướng nhất mày. Thôi uống đi, đá chảy nước hết ra giờ. Mấy ngày sau cô vẫn không thấy người tên Vương đó liên lạc gì. Không lẽ anh ta đã quên đi thỏa thuận? Nếu anh ta quên thật thì càng tốt chứ sao. Cô đang dạo quanh chợ thì nghe tiếng ai đó ở phía sau. Có vẻ cuộc sống của cô đang tốt nhỉ? Cô quay người lại thì thấy Vương đang đứng trước mặt. Không thấy anh liên lạc làm tôi cứ tưởng anh quên rồi. Tôi không có thời gian. Cô mau về thu dọn quần áo rồi đi cùng tôi. Cô ngạc nhiên hỏi lại anh ta. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu lắm tại sao tôi lại phải về nhà anh. Đó là một trong những thỏa thuận giữa tôi và cô. Anh ta càng nói cô càng mơ hồ, cuối cùng là anh ta muốn gì ở cô? Anh có thể nói rõ về thỏa thuận được không? Thỏa thuận rất đơn giản, cô phải sinh con cho tôi. Sau khi xong mọi chuyện chấm dứt, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô. Cô nghe mà muốn lùng bùng đỗ tai. Anh ta đang nói điên gì vậy? Sinh con sao? Chuyện đó sao có thể được? Anh có bị gì không vậy? Chuyện này sao có thể? Tôi không làm được. Bất ngờ anh ta nắm chặt cổ tay cô siết chặt. Cô muốn lật lọng sao? Nhìn vào ánh mắt anh ta, cô cảm thấy sợ hãi. Không phải tôi lật lọng, nhưng chuyện này thật sự tôi không làm được. Tôi đã là gái có chồng, làm sao có thể sinh con cho anh được? Tôi không quan tâm, cô không có sự lựa chọn. Tôi đã giúp cô thì cô cũng phải nên thực hiện thỏa thuận của mình. Tại sao anh không nói chuyện này sớm cho tôi biết? Rõ ràng là anh muốn ép tôi vào thế đã rồi, anh đang phạm luật đấy. Cô còn non khi nói luật với tôi lắm, mau đi theo tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Anh ta càng siết chặt cổ tay cô hơn, một cơn đau truyền đến. Tôi có thể giúp cô trong vụ kia thì cũng có thể làm ra những việc mà cô không ngờ tới đâu. Nên đi hay không là tùy cô. Tôi cho cô một tiếng để suy nghĩ. Nói rồi Vương đi ra xe ngồi vào. Cô đứng nhìn anh ta trong xe mà toát cả mồ hôi. Anh ta là người như thế nào cô không hề hay biết. Nhưng có vẻ anh ta nguy hiểm hơn cô nghĩ nhiều. Còn Quân, anh ta vẫn còn đang là chồng của cô. Mặc dù không yêu thương gì nhau, nhưng làm như thế cô cảm thấy mình tội lỗi và sai trái. Cô chạy thật nhanh về nhà bên kia. Ở bên đó có người cô nghĩ sẽ an toàn hơn. Chợt bàn chân cô khựng lại. Không được, còn mẹ cô thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho mẹ của cô. Nghĩ là vậy, cô quay đầu chạy thật nhanh về nhà thu dọn quần áo, cho hết vào trong túi. Bà Hiền còn đứng đơ ra đấy chưa biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy con? Sao lại thu dọn đồ đạc hết vậy? Phải đi thôi mẹ ạ. Mẹ con mình tạm trốn một thời gian. Nhưng mà tại sao? Tên Vương đó muốn con sinh con cho anh ta. Chuyện đó thì làm sao có thể được? Có chuyện này nữa sao? Trước khi giúp con, anh ta có một thỏa thuận. Nhưng con không nghĩ là thỏa thuận điên rồ này. Nhìn vào ánh mắt anh ta, con biết anh ta nói là sẽ làm. Nên mình phải đi thôi mẹ ạ. Đi đâu giờ được, hay là để mẹ nói chuyện với bác Dung? Vô ích thôi mẹ ạ. Ánh mắt anh ta nhìn kiên định lắm, con nghĩ bác Dung cũng không giải quyết được chuyện này đâu. Hay là con về lại bên kia đi, dù sao bên đó vẫn còn thằng Quân. Mẹ trông chờ anh ta sẽ bảo vệ con sao? Không có đâu mẹ ơi, không chừng anh ta biết chuyện còn đay nghiến con hơn, lại bảo con lăng loàn không chừng. Tốt nhất là mình trốn đi một thời gian thôi mẹ. Phải thế sao con? Nhanh lên mẹ, chúng ta không có thời gian đâu. Cô cứ thế cùng mẹ chạy thật xa thành phố này, nơi mà chỉ toàn để lại cho cô những ký ức đau thương. Cô không biết gì về anh ta cả, mà cũng có khi anh ta đáng sợ hơn so với cô nghĩ. Tiếng còi tàu vang lên, cô đứng dậy nhanh chóng lên tàu, bỏ lại tất cả những đau buồn tủi hờn trong suốt nhiều năm qua. Đi đâu vậy? Cô quay người lại thấy Vương đang ở đằng sau. Cô nhanh nắm lấy tay mẹ mình chạy thật nhanh lên tàu. Nhưng làm sao có thể hơn chừng nấy con người đang đuổi theo cô. Bọn họ đưa cô và mẹ lên xe chạy về dưới phố. Về đến nhà Vương, anh ta lôi cô vào phòng đẩy mạnh cô xuống giường. Lúc này mặt mũi cô đã xanh như tẩu lá chuối. Đứng nép vào một góc tường nhìn anh ta lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ. Tôi cứ nghĩ anh là một người tốt. Thì ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Tay Vương tháo cả vạt ném xuống giường. Anh ta cởi cúc áo ngay cổ khiến Nga càng run sợ hơn. Anh đừng có làm càn đấy. Vương đi lại bàn rót một ly rượu uống hết một hơi. Quay sang nhìn Nga với đôi mắt đỏ ngầu. Sinh con cho tôi, chuyện đơn giản vậy thôi. Mà cô cứ muốn làm nó phức tạp lên. Anh có bị gì không vậy? Sinh con với một người xa lạ không phải chồng mình, không phải người mình yêu. Mà anh nói là đơn giản sao? Đó là do cô nghĩ phức tạp lên thôi. Anh điên rồi. Chồng tôi biết được sẽ không để yên cho anh đâu. Chồng cô nếu quan tâm cô thì đã không bỏ mặc cô trong vụ án kia. Cái đáng nói là hắn ta không có bản lĩnh. Tôi nói đúng chứ? Hai bàn tay cô siết chặt khi ai đó đụng đến nỗi đau của mình. Anh im đi. Màn hình tivi trước mặt hiện lên. Hình ảnh tay chân mẹ cô bị trói khiến cô hoảng sợ mà quỳ gối xuống cầu xin anh ta. Anh định làm gì? đừng làm hại mẹ tôi. Vương tháo cặp kính ra để xuống bàn, cúi xuống nâng cằm cô lên nói chậm rãi. Nếu cô không lật lọng thì tôi đâu muốn làm đến mức này. Cô gật đầu liên tục không dám làm phật ý anh ta. Phải, là do tôi lật lọng, là tôi sai. Anh ta càng siết chặt cằm cô hơn. Bản lĩnh của tôi còn hơn cả cô đang nghĩ đấy. Nhìn vào mắt anh ta, cô có thể thấy được sự tức giận trong đó. Ánh mắt thật đáng sợ. Tôi hiểu, xin đừng làm hại người thân của tôi. Cô ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không? Kể từ giây phút đó, cô biết được bản thân mình đang sống cùng ai. Đùa với anh ta như đùa giỡn với hổ. Thuận theo thì sống, nghịch thì chết. Cô đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, hít lấy một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra sau lưng anh ta, nhẹ nhàng đưa những ngón tay lên vai Vương mà xoa nắn. Ngoài cách lấy lòng anh ta ra thì cô không biết làm gì hơn. Anh thấy dễ chịu, thoải mái hơn không? Vương ngã ra sau ghế, mắt nhắm lại, môi mấp máy vài từ. Cô tiếp thu nhanh đấy. Cô có thể cảm nhận được trong giọng nói anh ta có phần dịu nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng. Cô tiếp tục lên tiếng hỏi. Về phần mẹ tôi, anh có thể thả bà ấy ra được không vậy? Còn xem thái độ của cô như thế nào? Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, nghe được cô giúp việc đang nói chuyện với ai đó. Kìa, cô Tố Trinh, cậu chủ dặn không ai được lên phòng của cậu. Kể cả tôi luôn sao? Dạ phải, thưa cô. Tôi cứ thích lên đấy, thím tránh ra xem nào. Tố Trình đẩy mạnh người giúp việc sang một bên, rồi hiên ngang xông thẳng lên trên. Cô làm vậy, cậu chủ về sẽ giày tôi đấy. Thím yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Càng lúc cô nghe tiếng bước chân càng rõ, tiếng cạch cửa vang lên. Cũng là lúc cô thấy một cô gái đẩy cửa đi vào. Cô gái đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhìn cô ấy với ánh mắt sợ sệt. Tố Trình đứng nhìn Nga một lát, rồi cũng quay sang hỏi thím giúp việc. Cô gái này là ai vậy thím? Cô có thể thấy được sự lúng túng của thím Châu khi nhìn cô, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào. Cô gái này là bạn của cậu Vương, thưa cô. Tại sao cô ta lại ở trong phòng của anh ấy? Chuyện này... Tố Trinh đi đến gần chỗ cô hơn, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi. Còn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh nhìn của cô gái kia. Bất ngờ cô ta quát lớn. Tôi hỏi lại thím cô ta là ai? Ngà bước xuống giường. Tố Trinh hùng hổ đi đến đứng trước mặt cô. Bàn tay cô ta vẫn siết chặt cánh tay cô, giọng điệu khó chịu ra mặt. Cô là ai? Tại sao lại có mặt tại đây? Ngà nhòm ra ngoài cửa rồi nhanh nắm chặt lấy cánh tay của Tố Trinh nói gấp. Xin cô hãy giúp tôi, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Khi Tố Trinh còn ngơ người chưa hiểu chuyện gì, lúc này Vương từ đâu đi vào nhìn cô rồi nhìn sang Tố Trinh mặt biến sắc. Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? Tố Trinh quay sang nhìn Vương tra khảo. Em phải hỏi anh mới đúng, cô gái này là ai? Tại sao lại ở trong phòng anh? Là người sinh con cho tôi. Tố Trinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Không nghĩ Vương có thể nói thẳng thừng ra như vậy. Tố Trinh quay sang nhìn Nga. Cô lắc đầu mắt rưng rưng, nhìn cô ấy như muốn được giúp đỡ. Cô thấy được trong ánh mắt của Tố Trinh đọng vài giọt nước mắt, cầm lấy tay anh ta mà nói trong gấp gáp. Em sẽ sinh con cho anh, sinh bao nhiêu cũng được hết. Em sẵn sàng làm mẹ rồi. Vương cười, gạt tay Tố Trinh ra nói một câu khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Muộn rồi, em không còn xứng đáng để làm một người mẹ. Tôi có thể chọn bất cứ ai sinh con cho tôi, ngoại trừ em, Tố Trinh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em muốn có con với anh, chúng ta quay lại được không anh? Không phải lúc trước, em đã từng nói chỉ cần tôi đem một cô gái về sống cùng, thì em sẽ dọn đi sao? Tôi nghĩ em nên có trách nhiệm với lời nói của mình. Tố Trinh nước mắt chảy dài, rồi cũng lặng lẽ rời đi, về phòng thu dọn quần áo rời khỏi đây. Cô thấy được Vương nét mặt buồn bã đứng từ ban công, nhìn theo bóng dáng của Tố Trinh. Hình như anh ta rất yêu cô gái đó. Anh ta quay lại khiến cô giật mình thụt lùi về sau. Cô bỏ ý định chạy trốn khỏi đây đi. Anh rất yêu cô gái đó, tại sao lại phải làm tổn thương nhau? Cô hiểu được bao nhiêu mà nói, tối nay cô nên thực hiện thỏa thuận của mình đi. Lúc này điện thoại anh ta đổ chuông cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn vào màn hình thấy số của Tố Trinh, anh ta bắt máy. Một lát sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số đó. Vương ấn máy nghe. Alo. Alo, anh có phải là chồng của số điện thoại này không? Phải, nhưng cho hỏi anh là ai? Tôi chỉ là người đi đường, thấy vợ anh bị ngất bên đường nên đưa vào bệnh viện. Anh đến nhanh nhé. Cô thấy anh ta vẻ mặt lo lắng, cầm vội lấy áo khoác rồi chạy đi. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Vương đi qua đi lại, liên tục nhìn vào bên trong. Một lát sau bác sĩ đi ra, anh ta chạy đến hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Anh yên tâm, chỉ đau dạ dày thôi. Cố gắng đừng để bệnh nhân bỏ bữa, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tố Trinh sau khi tỉnh dậy, thấy Vương đang ngồi bên cạnh, cô ta nước mắt chảy dài. Vương đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Sao khóc? Em tưởng anh không quan tâm đến em nữa. Bác sĩ bảo em chỉ đau dạ dày, ăn uống cho đầy đủ vào đừng bỏ bữa. Không có anh bên cạnh, đâm ra em không muốn ăn. Em đừng cố chấp như vậy được không? Tố Trinh ôm chầm lấy Vương nũng nĩu. Em muốn được ở bên anh, đừng đuổi em đi. Nơi này em không quen ai cả. Về lại Mỹ thì em không muốn. Anh sẽ sắp xếp cho em một căn nhà. Em không cần, anh nhẫn tâm bỏ lại em trong lúc ốm đau thế này sao? Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Anh nhẫn tâm đến vậy à? Ngà ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho mẹ của mình. Cửa đã bị khóa ở bên ngoài, làm cách nào cũng không thể mở ra được. Cô tiến lại cửa sổ nhìn xuống nhưng quá cao. Nhìn xung quanh phòng, cô không tìm thấy được cái gì có thể buộc lại thành dây để trèo xuống từ cửa sổ. Cô phải tranh thủ trốn ra khỏi nơi đây khi anh ta còn chưa về. Loài hoài mãi vẫn không thể tìm được lối nào thoát ra khỏi nơi này. Âm thanh ồn ào đổ vỡ bên ngoài khiến cô giật mình, ghé sát tai vào cửa lắng nghe. Không lẽ anh ta về nhanh vậy sao? Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi rõ, cô vô thức đi lùi về sau. Cô hét lên ôm chặt lấy đầu vì hoảng sợ. Nga! Có phải cô nghe nhầm hay không? Giọng nói này, âm thanh này không lẽ là... Cô ngẩng mặt lên, hình ảnh Quân chồng cô đang đứng trước mặt. Nước mắt cô cứ thế tự nhiên tuôn ra. Cô chạy đến vòng tay ôm chặt lấy người Quân khóc nấc. Cái ôm mà trước giờ cô chưa từng làm. Bàn tay Quân vỗ nhẹ vào tấm lưng cô. Ổn rồi. Cô nói trong méo mó. Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Chuyện đó nói sao, mẹ đang ở đâu? Ở phòng bên kia. Đi thôi. Cô nhìn xuống thấy cánh tay Quân đang rỉ máu. Tay anh, vết thương nhỏ không sao, đi thôi. Xe đã ở ngoài đợi sẵn. Quân đưa Nga và mẹ cô đi ra ngoài đúng lúc xe của Vương vừa về. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy? Vài đàn em của Quân xông lên nhưng anh ta ngăn lại. Mấy cậu ra xe trước đi. Nhưng mà đi đi. Vương bước đến nắm lấy tay Nga lôi về phía mình. Quân nhìn xuống nơi bàn tay ấy với ánh mắt tức tối. Buông tay cô ấy ra. Nếu cậu đủ bản lĩnh, cậu nên biết tôi là ai. Quân tiến sát đứng trước mặt, hất tay cánh tay Vương ra khỏi người Nga. Ánh mắt của Quân lúc đó đầy bản lĩnh. Vậy thì anh cũng nên biết cô gái anh vừa chạm vào là vợ của ai. Lời vừa dứt, Quân ném một xấp tài liệu vào người Vương. Trong đây là toàn bộ dữ liệu làm ăn trái phép của Vương đã được Quân đánh cắp được. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Làm sao tôi có thể tin lời của cậu trong khi cậu vẫn còn đang giữ bản gốc? Anh không đụng tôi thì tôi sẽ không chạm đến anh, đơn giản vậy thôi. Những ngày sau đó cô vẫn cứ sống cùng với Quân trong căn nhà đó. Sau sự việc vừa rồi cô dần có thiện cảm hơn với chồng mình, nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện ra ngoài. Nằm trên giường nghe tiếng cạch cửa biết là Quân đã về. Cô giả vờ nhắm mắt như ngủ. Không nghe động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Không lẽ anh ấy không tắm mà ngủ luôn sao? Thấy lạ, cô giả vờ nghiêng người lại, mở hí mắt nhìn về ghế sofa. Quân ngủ thật rồi, đến quần áo cũng không thèm thay ra. Nằm một lúc nữa cô cứ thấy sao sao, làm lơ cũng không được. Cuối cùng cô ngồi bật dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cô dùng một ngón tay ấn nhẹ lên vai anh ấy. Này, anh ngủ chưa vậy? Dù có buồn ngủ thế nào anh cũng nên thay quần áo ra rồi hãy ngủ chứ. Không thấy Quân lên tiếng. Cô cứ nghĩ là anh ấy đã ngủ rồi nên từ từ đưa tay nhẹ nhàng tháo cà vạt trên cổ ra. Nhưng khi chỉ vừa tháo được nửa chừng thì bàn tay anh ấy đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Làm gì đó? Cô giật mình thụt tay lại. Tôi tính tháo cả vạt cho anh thôi. Ngủ đi. Ờ. Cô đứng dậy tính đi lại giường ngủ mặc xác anh ta. Nhưng hình như người anh ấy bị nóng thì phải. Cô ngồi xuống đặt tay mình lên trán thì bị quần hất ra. Ui trời, người anh nóng lắm đấy. Kệ đi. Sốt cao lắm đó, không nhẹ đâu. Đã bảo là kệ, ngủ đi. Kệ cái đầu anh định dọa chết tôi đấy à? Nằm đây tôi lấy thuốc hạ sốt cho anh uống. Cô đến tủ lấy viên thuốc hạ sốt với một ít nước đi đến đỡ người Quân dậy. Anh dậy uống thuốc đi rồi ngủ. Không chết được đâu. Uống từ từ thôi sặc. Trễ rồi sao còn chưa ngủ? Thì tôi chờ. Chờ ai? Chờ hết phim rồi tôi mới ngủ. Anh ngủ đi cho khỏe, tôi nằm bên giường cần gì thì gọi. Nga lại giường nằm xuống quay lưng lại. Cô nằm vậy thôi, chứ cũng không yên tâm ngủ khi anh ấy đang sốt như thế. Cả khuya hôm đó, lâu lâu cô lại sờ tay lên trán Quân kiểm tra, nhắc chừng mãi đến gần sáng, cô mới có thể chợp mắt được một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.